Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, tìm kiếm những đường ra khác. Hoạt động một chút tay chân, ta đại thể nhìn mình một chút, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, hết thảy đều rất bình thường. Mấu chốt là trong thân thể độc rắn đã toàn bộ đều bị thanh trừ hết. Không riêng không có bất kỳ cái gì dị thường. Trong đan điền linh lực cũng là phình lên đung đưa. Tựa hồ so trước đó còn cường thịnh hơn rất nhiều. Chỉ cần còn sống, so cái gì đều mạnh. Lúc này ta ngay tại bờ sông Vong Xuyên đi bắt đầu chuyển động. Dựa vào ký ức tìm được kia một gốc bỉ ngạn hoa tinh. Nó liền ẩn thân tại vô số bỉ ngạn hoa trong biển. Bởi vì kinh nghiệm của lần trước, gặp con kia bỉ ngạn minh xà giáo huấn, lần này ta lớn rồi một cái tâm nhãn, cũng không có tùy tiện đi qua, trực tiếp đi hái kia đóa bỉ ngạn hoa tinh, mà là đem đồng tiền kiếm từ trên thân rút ra, tế khởi bắt đầu đồng tiền kiếm trận, để kia mấy chục cái đồng tiền phân tán ra đến. Hướng phía kia bỉ ngạn hoa tinh chung quanh một trận bắn phá. Nếu là lại có cái gì bỉ ngạn minh xạ ẩn thân trong đó, tất nhiên sẽ bị chém thành mấy đoạn. Một trận này mà quét bắn xuyên qua, bỉ ngạn hoa tinh chung quanh không ít bỉ ngạn hoa đều bị chảm rơi xuống đất. Đáng được ăn mừng chính là cũng không có bỉ ngạn minh xạ tung tích. Trong lòng lập tức thoải mái, vội vàng thu hồi rơi dụng tại các nơi đồng tiền, một lần nữa ngưng kết thành một thanh đồng tiền kiếm, chăm chú nắm trong tay, liền hướng phía kia bỉ ngạn hoa tinh đi tới. Bởi vì không biết cái này bỉ ngạn hoa tinh là dùng chết vẫn là sống có thể làm cho tiểu manh manh khôi phục ý thức, ta trực tiếp đem cái này gốc bỉ ngạn hoa tinh nhổ tận gốc. Thậm chí còn dùng một chút màu đen bùn đất bọc lại rễ cây. Lúc này mới thận trọng cất vào càn khôn túi trong. Làm xong đây hết thảy, ta luôn cảm thấy còn có chuyện quan trọng gì không có làm xong. Cẩn thận nghĩ chỉ chốc lát, lúc này mới nghĩ tới. Nghe Long Tu chân nhân nói, cái này bỉ ngạn hoa tinh có thể làm cho tu vi tăng nhiều. Còn có chịu có thể giúp hắn sớm tiến vào lục đạo luân hồi. Hơn nữa còn có thể mang theo kiếp này ký ức. Đã cái này bỉ ngạn hoa tinh huyền diệu như thế, ta sao không lại nhiều tìm tới một gốc, cho kia Long Tu chân nhân dẫn đi. Từ khi đi vào cái này hoàng bày đường về sau, hắn không ít cho chúng ta hỗ trợ, đỉnh lấy áp lực cực lớn. Như là đã đi tới cái này bờ sông Vong Xuyên, tìm tới một gốc cũng là tìm. Tìm thêm một gốc chẳng phải là tốt hơn. Nghĩ tới đây, ta liền tại cái này bờ sông Vong Xuyên bỉ ngạn hoa bụi bên trong nhanh chóng tìm tòi. Nói thật, cái này sông Vong Xuyên là một đầu rất dài sông. Bờ sông lít nha lít nhít tất cả đều là bỉ ngạn hoa. Quả thực chính là một vùng biển hoa. Bỉ ngạn hoa tinh liền giấu ở cái này vô số bỉ ngạn hoa bên trong. Ngàn ngàn vạn vạn khỏa bỉ ngạn hoa bên trong mới xen lẫn như vậy một gốc bỉ ngạn hoa tinh. Nếu muốn tìm đến cái này bỉ ngạn hoa tinh cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Trước đó, ta có thể tìm tới gốc kia bỉ ngạn hoa hoàn toàn là dựa vào vận khí. Lại nghĩ tìm tới mặt khác một gốc, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Ngay tại ta tại bờ sông Vong Xuyên tìm kiếm bỉ ngạn hoa tinh thời điểm, mục có thể bằng chỗ ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh cao lớn, chính nhanh chóng hướng phía ta bên này mà đến. Trong lòng đột nhiên lại chính là trầm xuống. Người đến không phải người bên ngoài, liền tại bờ sông Vong Xuyên tuần tra những cái kia âm sai. Vừa nhìn thấy bọn hắn, ta liền biết đại sự không ổn. Vừa rồi phục thi pháp thước làm ra lớn như vậy chiến khí tràng. Những này bờ sông Vong Xuyên tuần tra âm sai không có khả năng không có phát giác. Đã đắc thủ một gốc bỉ ngạn hoa tinh, nhiệm vụ của ta trên cơ bản liền xem như hoàn thành. Giờ phút này vẫn là bảo mệnh quan trọng, bằng không đừng nói cái này một gốc bỉ ngạn hoa tinh không gánh nổi. Liền cái mạng nhỏ của ta cũng không sống được. Lập tức, ta liền ngồi xổm xuống, đem mình giấu ở trong biển hoa, hóp lưng lại như mèo dựa vào ký ức, hướng về nơi đến trên đường bước nhanh tới. Đi về phía trước không có mấy bước, ta đột nhiên liền thấy mấy cỗ Minh Hà quỷ đồng thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại bỉ ngạn hoa bụi bên trong. Vừa nhìn thấy những thi thể này, ta chợt liền nghĩ tới mang ta cùng một chỗ lại tới đây Trần Thanh Ân. Lúc ấy ta trúng bỉ ngạn minh xà độc, Trần Thanh Ân thì bị những cái kia từ sông Vong Xuyên bên trong nhảy ra Minh Hà quỷ đồng vây quanh. Lúc ấy tình huống của nàng cũng so ta không khá hơn bao nhiêu. Vừa rồi kia một hồi, ta người sắp chết, đầu óc cũng ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không có chú ý tới nàng tình huống bên kia. Cũng không biết nàng có hay không được bỉ ngạn hoa, càng không biết nàng có hay không từ những cái kia Minh Hà quỷ đồng trong tay đào thoát ra ngoài. Càng là đi lên phía trước, những cái kia Minh Hà quỷ đồng thi thể thì càng nhiều. Phần lớn tứ chi không được đầy đủ, bụng phá ruột lưu, 10 phần huyết tinh. Trần Thanh Ân thủ đoạn luôn luôn tương đối tàn nhẫn, hoặc là không ra tay, vừa ra tay chính là sát chiêu, tuyệt không ngậm hồ. Những này Minh Hà quỷ đồng tất nhiên là chết tại trong tay nàng kia ba thước thanh phong phía dưới. Những cái kia âm sai tới tốc độ rất nhanh, bên tai đã vang lên tiếng bước chân nặng nề, hướng phía trước tìm tòi một trận, phía trước lục tục ngo ngoe vẫn luôn xuất hiện những cái kia Minh Hà quỷ đồng thi thể, vẫn luôn hướng phía Sâm La Lâm phương hướng lan tràn mà đi. Như vậy xem ra, Trần Thanh Ân là hướng Sâm La Lâm phương hướng trở về. Đã nàng chịu trở về, tất nhiên cũng là đem bỉ ngạn hoa tinh lấy được tay. Đối với cái này trên nửa đường gặp được nữ nhân, ta có thể từ trên người nàng cảm giác ra một luồng khí tức nguy hiểm. Người này tuổi còn trẻ, tu vi siêu tuyệt, tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, bằng không cũng không dám một thân một mình tới này bờ sông Vong Xuyên. Nhưng là từ biểu hiện của nàng đến xem, lại là vừa chính vừa tà, dùng thủ đoạn cũng là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Về phần nàng là lai lịch thế nào, căn bản là không có cách kết luận. Đã Trần Thanh Ân là hướng Sâm La Lâm phương hướng chạy, nếu như ta lại hướng Sâm La Lâm chạy, đằng sau những cái kia âm sai tất nhiên sẽ lần theo những này Minh Hà quỷ đồng thi thể vẫn luôn đuổi hướng Sâm La Lâm, lấy tốc độ của bọn hắn khẳng định rất nhanh là có thể đuổi kịp ta. Không được, ta không thể đi theo Trần Thanh Ân bước chân mà đi. Nhất định phải tìm kiếm những đường ra khác, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng điều ta sầu muộn chính là, ta ngoại trừ biết cái này Sâm La Lâm đi như thế nào, địa phương khác căn bản cũng chưa quen thuộc, nếu là sông loạn đi loạn, còn không biết sẽ trêu chọc đến phiền toái gì. Được rồi, mặc kệ, hiện tại trước mạng sống lại nói. Lúc này, ta rất nhanh liền thay đổi lộ tuyến, trực tiếp tìm một đầu thông hướng Sâm La Lâm đường bên trái bước nhanh mà đi. Ta kìm nén một hơi, hóp lưng lại như mèo, dùng cả tay chân, hướng bên trái vẫn luôn chạy như điên. Một hơi đi ra ngoài chừng 7-8 dặm đường, cách bờ sông Vong Xuyên đã rất xa. Sau đó, ta tìm được một tảng đá màu đen, ẩn thân tại đằng sau. Sau đó vụng trộm hướng phía sông Vong Xuyên phương hướng nhìn lại. Không bao lâu, nhưng gặp 10 cái đầu nghiêu âm sai nhanh chóng hướng phía La Sâm rừng phương hướng chạy qua. Chính như ta sở liệu, bọn hắn liền lần theo những cái kia Minh Hà quỷ đồng phương hướng đuổi theo. Lúc ấy ta nếu là trực tiếp chạy về phía trước, đoán chừng lúc này khẳng định bị những này đầu nghiêu âm sai đuổi theo. Lại một lần nữa, ta không thể không vì cơ trí của ta điểm 32 cái tán. Ta thế nào liền thông minh như vậy đâu. Thế nhưng là không đợi ta âm thầm cao hứng xong, kia 10 cái âm sai đột nhiên liền ngừng lại, liền cách Sâm La Lâm còn có 3-5 dặm phương hướng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,